Chương 179, Minh Vương Thú. Mù Cù Dồ đột nhiên có chút đồng tình Inuyasha. Lấy Inuyasha thực lực và thể chất, loại trình độ này thương thế đương nhiên không cần cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng là cho dù là Inuyasha, trong vòng thời gian ngắn QNZ đừng hòng lại tự do hành động, ở cái này chủng tình huống bên dưới thậm chí ngay cả cái thoải mái cùng chiếu cố người cũng không có, thực sự có điểm thê thảm. Đương nhiên, cho dù thực sự có người nguyện ý chiếu cố, lấy Inuyasha tính khí nói không chừng còn có thể cự tuyệt cùng cảm thấy thẹn thùng. Di Lặc Mị Rồ Cụ rõ ràng là giống nhau ý tưởng, mãn bất tại hồ nói, có cái gì quá không được ngược lại không chết được, yêu quái vết thương khôi phục rất nhanh, chờ một chút là tốt rồi. Inuyasha nhất thời không lời chống đỡ. Mù Cù Rồ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là giải thích, ta đây hãy nói một chút mộng huyễn chi bạch dạ tình huống A, tựa như ta lời vừa mới nói. Ngộng huyễn chi bạch dạ là nạ dạ phân thân, thế nhưng hắn cùng trước kia phân thân bất đồng, trong lòng cũng không có ác niệm tồn tại. Có thể là bởi vì quá khứ có ác niệm phân thân đều sẽ bắt đầu sinh tư tâm, phản bội nạ dạ A đương nhiên, đây chỉ là Mù Cù Rồ suy đoán của mình mà thôi. Dù sao đã không có ác niệm, sẽ không có phản bội nạ dạ lý do. Hơn nữa thân là nạ dạ phân thân, một ngày nạ dạ bỏ mình, hắn cũng đừng nghĩ sống xuống phía dưới. Cho nên con có thể bàn trợ nạ dạ. Inuyasha đắc ý mà cười to nói, ha ha, nạ dạ cũng có hôm nay, đầu tiên là cả gù dạ, sau đó là hạ cửu đỏ tỷ cùng ạ cả gò. Nạ dạ đã có bóng ma tâm lý đi sẵn gỗ trầm ngâm nói, hiện tại không phải vui vẻ thời điểm, tựa như Mù Cù Rồ theo như lời, mộng viễn chi bạch dạ không có khả năng phản bội nạ dạ. Nạ dạ nhiều hơn một cái trung thành cảnh trợ thủ, đối với chúng ta mà nói có thể không phải tin tức tốt. Mù Cù Rồ gật đầu một cái nói, Sàn Gỗ nói đúng, cho dù mộng huyễn chi bạch dạ sức chiến đấu cơ bản có thể quên, cũng không có thể phủ nhận hắn sẽ cho nạ dạ cung cấp trợ giúp rất lớn. Di có tình huống Mù Cù Rồ nói, đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại yêu khí, phủ cận còn có sẻ sổ ma cùng võng lượng hoàn khí tức. Những khí tức này lẫn nhau cách xa nhau không xa, cho dù bây giờ không có phát sinh cái gì, cũng cơ bản có thể nhất định sẽ lập tức chuyện phát sinh. Cho nên Mù Cù Rồ không cần suy nghĩ, lập tức đem cảm giác được tình huống nói cho Inuyasha bọn họ. Bọn họ biết tình huống phía sau, không khỏi thế khó xử. Inuyasha đang cùng Giao Xà lúc chiến đấu bản thân bị trọng thương, đến nay không có khôi phục, muốn hắn đuổi theo thực sự ép buộc. Ta muốn qua đi. Inuyasha rằng có nói, tuy là vẫn không thể chiến đấu, thế nhưng nghỉ ngơi đến hiện tại, ta đã có thể hành động. Ở Inuyasha cường liệt dưới sự yêu cầu, Mù Cù Rồ mấy người cũng không tốt phản đối, chỉ có thể đồng ý đề nghị của hắn, đồng thời từ Di Lặc Mị Rồ Cù con hắn chạy đi. Tuy là cứ như vậy, phản đối mảnh liệt nhân thì trở thành Di Lặc Mị Rồ Cù. Di Lặc Mị Rồ Cù khóc không ra nước mắt nói, tại sao muốn ta có một người nam nhân chúng ta không phải còn có Vân Mâu sao? Sạn Gỗ cùng Sịp ngồi ở Vân Mâu trên lưng nói, Vân Mâu muốn có chúng ta, ngươi tổng không tốt dành với chúng ta a. Di Lặc Mị Rồ Cù nhất thời không lời chống đỡ. Bọn họ bay về phía trước ra một khoảng cách, phát hiện một tòa thành trì phụ cận có đại lượng binh tướng tụ tập. Kỳ thực tương tự quân đội, Mù Cù Rồ cùng Inuyasha bọn họ đã không phải lần thứ nhất chứng kiến, dùng quân đội đối phó yêu quái xâm lấn là cái thời đại này nhân loại thường thường dùng phương pháp, tuy là hiệu quả thông thường có thể không nhìn. Bất quá trước mắt bộ đội cùng Mù Cù Rồ trước đây thấy rõ ràng bất đồng. Bọn họ kỷ luật phi thường nghiêm minh, quân trận cũng cực kỳ chỉnh tề. Rõ ràng cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh. Nếu tòa thành trì này tụ tập nhiều như vậy tinh binh, nghĩ đến là phải chuẩn bị một trận đại chiến. Mù Cù Rồ hạ xuống nói, Sago, Kakuza, chúng ta đi xuống xem một chút ta, cũng có thể thu hoạch tình báo quan trọng. Là Mù Cù Rồ đám người hạ xuống mặt đất bên trên lúc, những binh lính kia nhất thời như lâm đại địch, tất cả đều quay đầu nhìn qua. Theo một người trong đó quan quân bộ giáng tên ra lệnh một tiếng, những binh lính kia càng là cùng nhau bắn tên, mãn thiên tên dường như mưa rơi xuống. Nhìn không chiến trận này, chí ít Sản Gỗ không cách nào ngăn cản, cho dù là cả gù dạ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Mù Cù Rồ nhịn không được cảm thán nói, khó có được, ở thời đại này dĩ nhiên có thể chứng kiến loại này nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội. Cả gù dạ bất đắc dĩ nói, Mù Cù Rồ, hiện tại có thể không phải cảm thán thời điểm, nhanh lên ngăn trở bọn họ. Nếu không trong chúng ta sẽ có người thụ thương. Ta biết Mù Cù Rồ nhiên nhiên mà nói, đem sức đẩy lồng bảo hộ mở ra. Ở Mù Cù Rồ vô cùng cường đại sức đẩy trước mặt, những mũi tên kia tên uy lực cơ bản có thể không nhìn, lập tức đã bị ngăn trở. Cái kia hạ lệnh quan quân sắc mặt đại biến, vội vã mệnh lệnh thủ hạ chính là binh sĩ lần nữa bắn tên. Mù Cù Dồ cũng không có tâm tình cùng bọn họ chơi game, chậm rãi đem chính mình khí đề thăng, một cổ phong bạo nhất thời quyển hướng bốn phía, đem những binh lính kia cùng tên đều văng ra. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, dừng ở đây à, các ngươi không phải của ta đối thủ, nếu như các ngươi tiếp tục tuyển trạch đọ võ, tự gánh lấy hậu quả. Dừng tay cái kia phụ trách huy quan quân nhìn ra tình huống không đúng, vội vã ngăn lại thủ hạ, đồng thời đi lên trước nói, xin hỏi các ngươi là ai tới nơi này làm gì sản gỗ đi lên trước nói, chúng ta đều là khu ma sư, nhìn thấy các ngươi bên này có chút việc, liền muốn hỏi một chút xảy ra chuyện gì, e rằng chúng ta có thể bàn trợ các ngươi. Khu ma sư thì ra các ngươi đều là khu ma sư vậy thì tốt quá, sĩ quan kia vui mừng quá đôi nói, không dối gạt các ngươi nói, kỳ thực chúng ta trong thành bảo có một cái áo giáp, chính là dùng thành bảo chủ nhân tổ tiên từ một con yêu quái trên người đánh rất lân giáp chế tạo, nhưng năm đó con kia yêu quái còn sống, gần nhất nghĩ đến đoạt lại áo giáp. Quân quan thoại ân tiết cứng rắn đi xuống, giữa không trung đột nhiên có một đoàn ô vân phi nhanh tới gần, ở ô vân trung còn có thể cảm nhận được mãnh liệt yêu quái khí tức, cùng Mù Cụ Rổ phía trước cảm ứng được giống nhau như lúc. Nói cách khác, bọn họ mục tiêu yêu quái liền tránh ở mảnh này trong mây đen. Làm ô vân phi đến thành trì đang bầu trời lúc, một con ngoại hình có điểm giống ô quy, thế nhưng hình thể khổng lồ vô số lần yêu quái từ trong mây nhô đầu ra. Sĩ quan kia chứng kiến ô quy một dạng yêu quái phía sau, sắc mặt rõ ràng biến đổi, so với chứng kiến Mù Cụ Rổ đám người lúc càng thêm bối rối. Nói cách khác, món đó áo giáp vốn là chủ nhân phải là phía trên ô quy. Mù Cụ Rổ lanh đạm nói, nguyên lai là con này Minh Vương Thú, thành bảo chủ nhân tổ tiên năm đó có thể làm tổn thương Minh Vương Thú, cũng coi như là một nhân tài. Sĩ quan kia hoảng hoảng trương trương nói, chính là hắn, hắn vỏ rùa đen phi thường cứng rắn, các vị khu ma sư có biện pháp đối phó hắn sao? Mù Cụ Rổ không trả lời hắn, quay đầu đối với Inuisa nói, Inuisa, người này giao cho ngươi, cùng hắn chính diện chiến đấu thử xem a, ta ở trên người hắn cảm ứng được võng lượng hoàn khí tức. Sự tình phải cùng võng lượng hoàn có quan hệ. Lại là võng lượng hoàn sao? Inuisa sầm mặt lại, lúc này phi lên trên trời bên trong nói, vậy hãy để cho ta làm thịt ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút võng lượng hoàn tên kia cho ngươi bao nhiêu lực lượng. Di Lặc Mì Rổ củ kỳ quái hỏi, Mù Cụ Rổ, ngươi nói Minh Vương Thú cùng võng lượng hoàn có quan hệ là chuyện gì xảy ra? Mù Cụ Rổ lạnh nhạt nói, trong thành trí nhân không phải đã nói rồi sao, áo giáp là thành bảo chủ nhân tổ tiên đánh rớt. Kỳ thực con kia Minh Vương Thú cũng sớm đã chết, là võng lượng hoàn lợi dụng hắn hài cốt, để hắn trọng sinh mà thôi.